Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, một chiến hai. Gia Cát địch thỏa hiệp, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là rất nhanh hắn thấy được. Mình anh hai, sắc mặt cũng có chút không đúng, bởi vì là hắn ngăn trở linh lực chi nhận, đã bắt đầu tán loạn. Liền nhị ca linh lực chi nhận cũng giải tán, thuộc về Dịch Tiểu Phi linh lực chi nhận cùng người khác bất đồng. Vào giờ phút này lộ ra không thể nghi ngờ, chống đỡ được mà. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, một tiếng này quát lạnh, đùi phải đột nhiên một cước đá ra. Vậy thiên gầy lão đầu, thân thể lui về phía sau trong. Trên tay phải linh lực chi nhận hoàn toàn tán loạn, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tràn đầy kiêng kỵ, bản cho là lão tam khinh thị, nhưng hôm nay mình cũng bị đánh lui, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, căn bản cũng không phải là khinh địch chuyện đơn giản như vậy, mà là cái này Dịch Tiểu Phi, quá mạnh mẽ, linh lực này chi nhận, loãng huyết sắc, cho người cảm giác, rất quỷ dị. Người này, ở bát trọng thiên cảnh, sợ là không người có thể địch, có thể áp về hắn, cũng chỉ có cửu trọng thiên cảnh tồn tại. Gia Cát thế gia trưởng lão, chính là các ngươi như vậy rác dưới cùng phế vật sao? Ở Gia Cát thế gia đợi thời gian dài, có phải hay không thành ếch ngồi đáy giếng? Thuộc về Dịch Tiểu Phi lời nói phản kích, tương đối cương quyết. Cái này ếch ngồi đáy giếng, bốn chữ, để cho Gia Cát thế gia hai vị trưởng lão, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cảm thấy làm nhục, lại tới một tên tiểu bối làm nhục. Hai người chẳng lẽ liên thủ, còn biết ứng đối không được Dịch Tiểu Phi, Gia Cát con em của thế gia, nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn tờ này gương mặt trẻ tuổi, thật sự là không thể nào tin nổi, tuổi như vậy. Tại sao có như thế nào mạnh chiến lực, dám như vậy kinh sợ Gia Cát thế gia trưởng lão, hơn nữa còn là bát trọng thiên cảnh trưởng lão, cái này còn là bọn họ lần đầu đụng phải, trước cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay xem ra, thật sự là bị Dịch Tiểu Phi nói đúng, bực này phản kích, đánh mặt tốc độ rất nhanh, cũng rất mãnh liệt, thằng nhóc thúi, tánh khí nóng nảy. Hơi mập lão đầu, trong mắt đều có một ít tia máu, quá sỉ nhục, đã động sát ý, hướng Dịch Tiểu Phi phóng tới, mà ngoài ra thiên gầy lão đầu, liên thủ đánh ra, hai người cùng chung đối chiến Dịch Tiểu Phi, còn không từng xuất thủ, không thể nghi ngờ là Gia Cát địch. Gia Cát địch, nhìn Dịch Tiểu Phi xuất thủ dáng vẻ, sợ rằng lần này, thật khó mà thu tay lại. Gia Cát thế ra mặt mũi, phải thật tốt bảo vệ. Hoành, hoành, hoành, đánh một trận hai, hoàn toàn chính là thành thạo. Mà càng đối phó không được Dịch Tiểu Phi, càng để cho đối chiến hai lão đầu bối rối, dẫu sao hai người liên thủ tới ứng chiến Dịch Tiểu Phi, đã là kéo xuống nét mặt già nua chuyện, nếu là còn không đối phó được. Cái này mất thể diện thì thật ném đại phát. Thực lực bực này, thành tựu Gia Cát thế gia khách khanh trưởng lão, thật vẫn là dư sức có thừa. Bát trọng thiên, Dịch Tiểu Phi khi lấy được tin tức trong, mới bay lớn, bực này tiềm lực ở đây, rất lớn có thể là bước vào đến vương cấp cao thủ tồn tại. Hôm nay, nói không hối hận, đó là không thể nào. Nếu là biết sẽ là như vậy cục diện, trước sẽ dùng thật tốt thái độ, đi cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện, chỉ cao khí ngang, bây giờ tựa hồ chịu khổ thua thiệt là mình. Cút, bắt được cơ hội, Dịch Tiểu Phi một mực rất trầm tĩnh địa ứng đối, ngược lại đối với chiến hai lão đầu, đã bắt đầu có sơ hở, bởi vì là nội tâm lo âu, để cho bọn họ mất đi đúng mực. Bành! Thân thể hai người nặng nề ngã xuống đất, chợt thì ra ngoài, hai người theo thứ tự ở trong miệng phun ra một ngụm lớn máu. Ngươi muốn tới sao? Dịch Tiểu Phi tay phải loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Mặc dù màu sắc đã mau nếu không có, đây là muốn giải tán báo trước, bất quá vẫn là nắm, hướng ra cát địch chỉ đã qua, khiêu khích, trần trụi lõa lồ khiêu khích, đã đả thương hai người, Dịch Tiểu Phi còn sợ đả thương cái này ra cát địch sao? Ra cát thế ra, cái này ba tên bát trọng thiên cảnh, mình hoàn toàn có thể toàn bộ đánh một lần, đại ca. Ngã xuống đất hai người, hướng ra cát địch hô, hai người ăn lớn như vậy thua thiệt, dĩ nhiên hy vọng ra cát địch là hai người ra nhất khẩu ác khí. Chẳng qua là ra cát địch, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này không biết làm sao cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi bây giờ tiềm lực, ra cát thế ra nhất định sẽ khai ôm, bây giờ còn chưa phải là không có thể vãn hồi đến nước. Thật sự là xung động. Cái này xung động trên căn bản là quá coi thường Dịch Tiểu Phi. Thậm chí không phải quá xem nhẹ, mà là xa xa xem thường Dịch Tiểu Phi. Trước khi hết thảy, ta hướng Dịch tiên sinh ngươi bồi tội. Gia Cát địch chủ động xin lỗi. Vốn chính là hy vọng Dịch Tiểu Phi làm Gia Cát thế gia khách khanh trưởng lão. Hẳn thuận thuận lợi lợi. Thật làm hỏng. Vậy còn là ba người sai lầm. Như vậy kết quả là Gia Cát địch không muốn thấy. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực đã hướng bọn họ chứng minh hết thảy. Hơn nữa hắn thực lực mặc dù đã đạt tới bát trọng thiên cảnh đỉnh cấp, có thể từ trạng huống trước mắt tới xem cũng nên chi tiền không được Dịch Tiểu Phi. Ra tay chẳng qua là trống rỗng phí sức khí thôi. Cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Mặc dù như vậy cúi đầu rất mất mặt, nhưng hôm nay chỉ có thể làm như vậy. Đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Bồi tội, một câu bồi tội là đủ rồi. Cũng cút ra ngoài cho ta. Dịch Tiểu Phi trên người linh lực tiêu tán, có thể thế khí ở trên một chút cũng yếu bớt. Dĩ nhiên câu này bồi tội là xa xa không đủ, là ta ba người trước xử lý không làm. Nguyện hiếu dâng lên 1000 cái thiên linh tinh làm bồi tội vật. Gia Cát địch trần chờ một chút, mở miệng nói, thiên linh tinh, các người Gia Cát thế gia thật vẫn là hẹp hòi. Thiên linh tinh Dịch Tiểu Phi mặc dù cần, u có thể so sánh cần thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi hơn nữa cần chính là huyết linh tinh. Huyết linh tinh năng lượng thuần khiết ở trên, là thiên linh tinh không thể so được. Một quả huyết linh tinh tương đương với 100 cái thiên linh tinh, cho nên 1000 này cái thiên linh tinh đổi coi một cái, thật ra thì chỉ có 10 cái huyết linh tinh. Thật vất vả có cơ hội này, đó đương nhiên là muốn có được càng nhiều hơn một chút. Dịch tiên sinh, ngươi cần muốn bấy nhiêu? Nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, cuối cùng là có quay về hơn địa. Cái này làm cho Gia Cát địch thở phào nhẹ nhõm, có thể hỏi ra cần muốn bấy nhiêu huyết linh tinh thời điểm. Trong nội tâm, không khỏi vẫn có một phần khẩn trương, chỉ sợ Dịch Tiểu Phi đòi hỏi nhiều, mà người Gia Cát thế gia, thời khắc này kiêu căng, hoàn toàn là không có. Hôm nay Gia Cát địch trưởng lão, đều như vậy lên tiếng, Gia Cát con em của thế gia cũng là người biết. Biết Dịch Tiểu Phi bây giờ có nói điều kiện tư cách. 100 cái huyết linh tinh, không nhiều không thiếu, ít nhất cái này 100 cái huyết linh tinh là Dịch Tiểu Phi trước mắt trong nội tâm lý tưởng trạng thái, mà ở sau khi nghe được, Gia Cát địch cau mày, chẳng qua là rất nhanh cắn hàm răng, đáp ứng, ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, nếu là cao hơn một chút nữa hắn cũng không thể quyết định. Không qua cửa với Dịch Tiểu Phi sự việc, còn cần hướng Gia Cát thế gia cao tầng bẩm báo một phen. Người này đã không phải là trước nhận biết như vậy. Thực lực này là tăng lên, vẫn là vẫn ẩn núp trước. Cực hạn lại ở địa phương nào? Cho người cảm giác quá thần bí. Trong 3 ngày, 100 cái huyết linh tinh nhất định dâng lên. Đến lúc đó ta người Gia Cát thế gia lần nữa tới cửa viếng thăm Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh tiếng xưng hô này, ở Gia Cát Địch bây giờ trong lời nói, một hớp một tiếng kêu lên, trong thái độ, không thể nghi ngờ là một cái 360 tốc độ đại quẹo cua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuiencv.com/tang-noi-tang-gạch-noi-mai-gạch-noi-loi-gạch-noi-kien-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.